Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, cướp đoạt. Sau khi nói xong, Đối Lâm Phi cũng không quan tâm, đó là cưỡi đạo cảnh không gian, phóng ra ngoài, về phần có thể mang ra bao nhiêu không gian, kia tất cả đều phải coi mạng, tuổi đã cao hỏa khí vẫn như thế đại. Lâm Phi khẽ lắc đầu, sau đó... Đó là vẫy tay, lão nhân bỗng nhiên thân hình cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, vô luận mình tại sao thúc giục, đạo cảnh không gian cuối cùng không nhúc nhích, hơn nữa còn đang không ngừng cởi cách bản thân điều khiển. Đến đây đi, Lâm Phi kêu một tiếng, đạo cảnh không gian giống như dòng chảy, hướng Lâm Phi vọt tới, trực tiếp tiến vào minh thổ chính giữa, tuy là còn không có luyện hóa. Nhưng chỉ sợ cũng này thành Lâm Phi vật trong túi. Ngươi, lão nhân ngạc nhiên nhìn hết thảy các thứ này. Nửa ngày không nói ra lời. Đây là ý gì? Không mấy ngày nữa không thấy. Lâm Phi có thể thuận lợi như vậy hiệu lệnh đạo cảnh không gian. Nhưng mà, lão nhân lại không thời gian suy nghĩ nhiều. Theo đạo cảnh không gian chạy mất. Nhưng là đem trên trời trăng sáng chọc giận. Đây vốn là thuộc về nó chiến lợi phẩm, bây giờ lại bị Lâm Phi cướp đoạt. Đi theo, u lãnh ánh sáng rực rỡ khắp rơi vãi mà xuống, không có đả kích Lâm Phi, mà là ở gia tốc ăn mòn đạo cảnh không gian. Ông già nhất thời phát hiện, chính mình cuối cùng hai mặt thụ địch, chúng ta nói thế nào đều có điểm giao tình. Ngươi chạy là chạy không thoát, chúc ta giúp một tay, ít nhất ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Như thế nào? Lâm Phi nhìn về phía kia có mặt khắp nơi ánh trăng. Nhất thời nhíu mày một cái. Nhìn về phía lão nhân nói. Lão nhân theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền bi ai phát hiện. Chính mình thật giống như không có khác đường dễ đi. Bây giờ mình tựa như một tảng mỡ dày. Bất kể là Lâm Phi hay lại là thần thạch. Cũng không thể làm cho mình chạy trốn. Mà ở hai người này giữa. Thần thạch lạnh giá vô tình. Rơi vào trong tay nó tất nhiên không trốn thoát thần trí biến mất kết quả. Xem xét lại Lâm Phi. Tựa hồ là quen nhau một chút. Nếu là muốn chọn. Lâm Phi nói thế nào cũng là một cái nhân loại. Nhất định so với kia lạnh giá thần thạch mạnh hơn. Vô luận như thế nào. Nhỏ đi nữa tỷ lệ cũng phải đánh cuộc một keo rồi. Thôi. Lão nhân cắn răng. Không do dự nữa. Chủ động thúc giục lên đạo cảnh không gian. Trực tiếp đưa hướng Lâm Phi. Lâm Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chỉ dựa vào chính mình, hắn cũng có thể ít nhất đoạt lại lục thành đạo cảnh không gian. Nhưng là bây giờ có lão người hỗ trợ, vậy ít nhất có thể đoạt cái 8/10. Quả nhiên, ở nơi này lần tranh đoạt hạ, Lâm Phi dần dần trở thành chiếm thượng phong nhất phương. Đến cuối cùng, kia đạo cảnh không gian đã như nhũ yến về tổ một dạng hướng Lâm Phi tụ tập đi. Không sai biệt lắm một nén nhang bên cạnh. Trái phải, công phu, gần như 8/10 đạo cảnh không gian bị Lâm Phi lướt vào minh thổ chính giữa. Mà không trung trăng sáng như là bị chọc giận. Theo đạo cảnh không gian càng ngày càng ít, ánh trăng cũng là chợt trở nên nóng. Cứu ta, ánh trăng u lãnh vô cùng. Tựa hồ có thể hòa tan hết thảy, cảm nhận được ánh trăng trung kia nồng nặc ăn mòn lực. Trong mắt lão nhân tràn đầy kinh hoàng, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Theo đạo cảnh không gian bị Lâm Phi thu lấy một không chút tạp chất. Hắn cơ hồ biến thành trong suốt hư ảnh, vạn nhất bị ánh trăng đánh trúng, sợ rằng thật sẽ tan thành mây khói. Lâm Phi cũng không chần chờ, thất đạo kiếm khí đồng thời bắn tán loạn mà ra. Trên không trung nhanh chóng ngưng kết, tương hỗ là chống đỡ, hóa thành một đạo thất thải sán lạn bình chướng, ngăn ở nguyệt trước mặt quang. Oanh, ánh trăng cùng kiếm khí bình chướng gặp nhau, phảng phất hai con thú dữ không giữ lại chút nào đón đầu đụng nhau. Trên không trung tuôn ra kinh khủng ba động, vô cùng cự lực hiện lên, từng đạo trong suốt sóng gợn vang vọng mở, khiến cho vốn cũng không đủ ổn định không gian lay động một hồi. Thừa cơ hội này, Lâm Phi rộng mở minh thổ, trực tiếp đem lão nhân nuốt vào. Sau một khắc, Lâm Phi hơi sững sờ, bởi vì ở minh thổ sắp đóng thời điểm, Hai cái vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền tới. Tại sao là ngươi? Còn mẹ nó ngươi tại sao lại ở đây? Ha ha ha, ta hiểu được. Nguyên lai là Tăng Gia Chi Khuyển. Ngươi một cái tên mõ già cũng có ngày này. Phi, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Nhìn một chút chính mình kia đức hạnh. Đều sắp bị nhân dưỡng thành cây cảnh rồi. Ừ, không đúng. Ngươi rể cây bên dưới là vật gì? Nhìn đâu vậy? Tìm chết. Tự hồ là người quen a. Lâm Phi nghe được cái này đoạn xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chõ vào. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới hai cái thâm cư giản xuất lão gia lại nhận biết. Đây cũng là có chút ý tứ. Bất quá Lâm Phi cũng không thời gian để ý tới trong minh thổ chuyện. Lúc này, cách đó không xa không trung. Kiếm khí bình chướng cùng ánh trăng lẫn nhau chống cự. Không ngừng tiêu phí. Kinh khủng ba động dâng trào ba tuôn. Một đạo khe hở không gian ở chung quanh nứt ra lại phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh cuối cùng duy trì ở. Xem ra lão nhân xuất hiện vẫn còn có chút tác dụng. Đối thần thạch không gian tạo thành chút ảnh hưởng. Vì phòng ngừa không gian sụp đổ, thần thạch cũng không dám toàn lực thi triển. Nhưng là sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trăng sáng thu liễm ánh sáng rực rỡ. Đi theo, trăng sáng bản thể nhưng lại không có giới hạn căng phồng lên đến. Thật lớn trăng tròn cuối cùng sẽ không tiếp tục cùng kiếm quang dây dưa. Mà là lựa chọn từ trên trời hạ xuống. Lấy bản thể nghiền ép hết thảy. Thấy trăng sáng cấp tốc hạ xuống. Lâm Phi cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới thần thạch trực tiếp như vậy. Hắn thậm chí có thể thấy trăng sáng mặt ngoài khanh khanh oa oa. Mà theo trăng sáng hạ xuống. Cả vùng không gian ầm ầm chấn động. Phảng phất cả phiến thiên không đều tại che mà xuống. Vô cùng áp lực như thủy triều vọt tới. Bài xích trong không gian hết thảy. Tiểu ma đầu cùng quỷ tử tâm thần rung động. Bọn họ vốn là chỉ là đang quan chiến mà thôi. Nhưng là bây giờ ở nơi này loại ngút trời dưới áp lực. Bọn họ không thể tránh né. Trong không gian có mặt khắp nơi lực bài xích hướng hai người chen đến. Một chút thời gian, không gian cũng đã trở nên cực không ổn định. Cường đại phong áp chợt sinh ra. Cơ hồ quyển tập hết thảy. Mà tiểu ma đầu hai người giống như là lục bình. Tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị đầy trời cuồng phong xé. Có lẽ là không gian không yên duyên cớ. Vậy tặng ba người tới hắc động cuối cùng xuất hiện chốc lát. Theo một trận cuồng phong thổi qua, tiểu ma đầu hai người thuận thế ngã vào hắc động, biến mất ở mảnh không gian này chính giữa. Cùng lúc đó, hắc động một bên kia, Triệu Minh Hải yên lặng đứng, nhìn Lâm Phi biến mất không gian. Hắn cái tư thế này không biết ở nơi này giữ vững thời gian bao lâu. Nhưng mà theo Lâm Phi thời gian rời đi càng dài, ánh mắt của hắn cũng càng thêm ngưng trọng. Bỗng nhiên, hắn biến đổi thần sắc, trước mắt lại truyền tới không gian ba động. Chỉ chốc lát sau, một cái hắc động chợt nổi lên. Đi theo, tiểu ma đầu hai người đó là té đi ra. Các ngươi thế nào đi ra? Lâm Phi đây, Triệu Minh Hải nhất thời biến sắc, bất thiện nhìn về phía hai người. Theo tiếng nói rơi xuống, dâng trào uy áp ép về đằng trước. Tiểu ma đầu hai người nhưng có chút thê thảm. Mới vừa bị quăng đi ra, lại phải gặp được uy thế như vậy. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng, không cách nào nói chuyện. Triệu Minh Hải thấy vậy lạnh rên một tiếng. Cũng lười chờ đợi, đem hai người nhiếp trong tay. Cuối cùng trực tiếp động thủ tìm tòi bọn họ thần hồn. Chỉ chốc lát sau, thần thạch trong không gian phát sinh hết thảy. Đều nhất nhất chiếu đến trong lòng của hắn. Tiện tay đem hai người quẳng ra. Sắc mặt của Triệu Minh Hải khẽ biến. Đi theo lại vừa là chăm chú nhìn trước mắt không gian. Sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Không biết đang suy nghĩ gì. Không có gì thay đổi thì 100C nữa kịp tác giả. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.